Sau khi hai nam thần kết hôn, chương 7, góc chuyện audio.com. Thời gian đăng ký không quá lâu, bọn họ giống như các cặp đôi bình thường khác, làm theo trình tự nhận về hai quyển sổ hồng văn giữ đặt hai phòng riêng ở nhà hàng, một phòng cho mình và Diệp Diễm Thanh, phòng còn lại cho nhân viên công tác giống như đăng ký kết hôn xong liền mời bạn bè tới chung vui, còn có ẩn ý là tối nay còn phải đánh một trận ác liệt nữa. Sau khi công bố tin kết hôn, khẳng định dân mạng lại bùng nổ yêu cầu Tinh Lộ phối hợp với văn phòng văn giữ cũng như đoàn đội của Diệp Diễm Thanh an bài khống chế, phòng ngừa người khác ác ý bêu xấu. Cách ra ăn cũng là hy vọng nhân viên công tác có thể tự do ăn uống một chút, có thực mới vực được đạo mà. Nhà hàng này là một tiệm ăn lâu đời, đã truyền qua ba thế hệ, được rất nhiều người lớn tuổi yêu thích vì toàn các món ăn địa phương, chỉ là giá cả hơi cao, không phải là nơi mà người bình thường sẽ tới. Nếm thử xem, đều là đặc sản ở đây đó. Món giò heo hon xả này đặt 3 ngày mới có, một bàn chỉ có một phần, mùi xả thơm lắm. Văn Dữ vừa nói vừa gắp một khối to cho Diệp Diễm Thanh. Cảm ơn anh Văn Dữ. Bận rộn cả buổi sáng làm Diệp Diễm Thanh cũng đói bụng. Anh hay tới đây lắm à, Diệp Diễm Thanh là người bản xứ tuy trước giờ có nghe tên tiệm cơm này, nhưng chưa có dịp tới. Trước kia là do điều kiện trong nhà không cho phép, cha mẹ hắn cũng chỉ là giai cấp làm công ăn lương, lúc bà nội nuôi dưỡng hai chị em lại càng tiết kiệm, vì để dành tiền cho hai chị em ăn học. Sau này, chị gái đi làm thì điều kiện trong nhà có khá hơn, nhưng bà nội quen tiết kiệm nên vẫn chưa có dịp tới đây. Rồi tới khi Diệp Diễm Thanh thành danh, thì bà nội lại qua đời. Tóm lại là người một nhà, hay bạn bè lâu năm tới tiệm ăn lâu đời như này thì mới có hương vị. Món ăn có hương vị cổ xưa làm gợi lại hồi ức khi còn nhỏ, đây cũng là một phần lạc thú của người thành thị. Diệp Diễm Thanh nghĩ chờ lần tới chị gái về nước nếu có thời gian sẽ tới đây ăn. Không ngờ lần đầu tiên hắn tới lại là với Văn Dữ. Trưởng bối trong nhà đặc biệt thích tiệm này. Trước kia, mỗi tháng đều phải tới 1-2 lần. Sau đó, đồng lứa với ông bà đều đã qua đời, đồng lứa với cha mẹ cũng không còn ở đây, nhưng ngày lễ ngày Tết mở tiệc chiêu đãi bạn bè đều sẽ chọn nơi này. Trước kia mẹ anh còn nói sẽ mở tiệc kết hôn cho anh ở đây. Cuối cùng ngày này cũng tới. Văn Dữ cười tiếp tục gắp đồ ăn cho Diệp Diễm Thanh. Điều kiện trong nhà của Văn Dữ rất tốt, Diệp Diễm Thanh có nghe nói qua. Hắn cũng biết tiệm cơm này không thích hợp đãi tiệc cưới, chỉ có bạn thân của ông chủ mới làm được mấy bàn. Tống nữ sĩ có thể nói như vậy khẳng định có giao tình tốt với ông chủ. Bữa cơm hôm nay không thể xem như là tiệc cưới, bất quá hắn sẽ nhận tâm ý của Văn Dữ. Vô luận là thật sự chúc mừng, hay là nói vài lời dễ nghe, thì Văn Dữ đã làm việc nên làm ít nhất là tốt hơn hắn. Anh Văn Dữ, anh cũng ăn đi, đừng lo cho tôi. Văn Dữ vẫn luôn gắp đồ ăn cho hắn, đến bây giờ vẫn chưa cắn ngụm nào. Văn Dữ khẽ gật đầu, gắp món ăn mình thích. Ăn được một nửa, Văn Dữ đột nhiên nhớ tới cái gì, nói. Đúng rồi, còn chưa chụp ảnh. Diệp Diễm Thanh cho rằng hắn muốn chụp mấy món đồ ăn, nhưng các món đều dùng qua rồi, chụp cũng không có gì đẹp. Nhưng Văn Dữ lại lấy giấy hôn thú từ trong túi ra, nói. Chụp cái này để đăng lên Weibo nè. Anh thấy người ta đều khoe như vậy, mình không thể lạc hậu được. Góc chuyện audio.com. Diệp Diễm Thanh vừa định hỏi có muốn đi đến bên cửa sổ không, vì chỗ đó có ánh sáng tốt thì người kia đã nhanh tay đặt hai quyển sổ lên bàn, chụp được hai tấm là xong. Diệp Diễm Thanh, không đặt bối cảnh, không filter, thậm chí không đủ ánh sáng, chụp vô ý thức. Thẳng nam một cây, Văn Dữ còn đang tự thưởng, hài lòng khoe với Diệp Diễm Thanh, nói. Dùng tấm này đi, đẹp đó. Diệp Diễm Thanh là người cầu toàn tiết chụp ảnh cũng như chỉnh ảnh, nên khi hắn nhìn tấm ảnh quá mức chân thật thế này thì muốn phun tào. Nếu nói Văn Dữ không coi trọng thì Văn Dữ đã mời hắn tiệc rượu. Còn nếu nói anh ta coi trọng thì trình độ chụp ảnh còn thua đứa trẻ lớp 3. Anh có thích nữ giới hay không? Diệp Diễm Thanh chưa từng nghĩ tới, nhưng nhìn tấm ảnh này làm Diệp Diễm Thanh rất tò mò. Văn Dữ ngơ ngác, không có từ lúc dậy thì anh đã biết mình thích nam giới. Diệp Diễm Thanh không còn lời nào để nói cũng không thể phun tào hắn. Tôi thấy người ta hay chỉnh ảnh trước khi đăng Weibo, sao anh không chỉnh? Văn Dữ suy xét 3 giây, lắc đầu nói. Không thích, không muốn giả tạo. Vậy thôi, Văn Dữ là người trả tiền đăng ký, người ta muốn làm sao thì làm đi. Thả lại giấy hôn thú vào túi, Văn Dữ lại lấy ra một đôi nhẫn. Không biết cậu thích hãng nào, mà đi mua chung cũng không tiện, nên anh tự quyết định. Kích cỡ anh có hỏi ngài chừng, hẳn là đeo vừa đó. Văn Dữ thật đúng là không như trong suy nghĩ của hắn, Diệp Diễm Thanh cũng cảm thấy mình không đủ thành ý, chuyện quan trọng như vậy mà hắn không nghĩ tới. Anh, để anh lo lắng quá rồi, là tôi không suy nghĩ chu toàn. Vấn đề này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hiện tại phóng viên mắt rất tinh, không mang nhẫn trên tay đủ để cho bọn họ viết 1000 bài. Văn Dữ không thèm để ý cười cười, cậu còn nhỏ, suy nghĩ không chu toàn là đúng, nhẫn này bao nhiêu tiền, để tôi trả lại cho anh, nhẫn là nhẫn đôi, không lý nào lại để Văn Dữ trả hết. Cậu chắc chứ, Văn Dữ nhướng mày, sau khi ly hôn cậu cũng đâu cần mang, để ở đó thì lãng phí. Để anh giữ cũng vậy thôi. Không giống, nếu 8 năm hay 10 năm sau không kết hôn, đeo nhẫn này vô mới tăng hình tượng nam nhân gia đình cho anh. Diệp Diễm Thanh đột nhiên có chút hụt hẫng, sau khi ly hôn hắn sẽ không còn gì luyến tiếc nhưng Văn Dữ còn muốn tiếp tục làm việc ở trong giới, tiếp tục duy trì hình tượng cho bản thân. Mỗi người ở trong giới này như là con rối của giới tư bản, dù có yêu thích công việc mình đang làm hay không, cũng phải sắm tròn vai. Rời đi là một loại lựa chọn, lưu lại cũng là một loại lựa chọn. Vậy tôi không khách khí nữa nhé. Hắn cũng có thể nói là mình mua chờ đến lúc rời đi để lại cho Văn Dữ. Nhưng nghĩ lại càng không thích hợp, để lại chiếc nhẫn này cho người ta là có ý gì? Quà lưu niệm ư, không hay tí nào. Văn Dữ tự nhiên kéo tay Diệp Diễm Thanh qua, nghiêm túc đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bên tay trái cho hắn. Diệp Diễm Thanh cũng giúp Văn Dữ đeo vào, cảm giác giống như hai người đã kết hôn thật sự. 8 giờ tối, Văn Dữ phát Weibo. Văn Dữ về, chúng tôi kết hôn. Diệp Diễm Thanh V kèm theo 3 tấm ảnh, theo thứ tự là giấy hôn thú, ảnh hai người mang nhẫn, và 10 ngón tay giao nhau. Diệp Diễm Thanh cũng chuyển phát Weibo, viết thêm những lời có cánh. Trên mạng nháy mắt oanh tạc, không chỉ có fan hai người mà còn có cả người qua đường. 10 phút sau, trang chủ lâm vào tê liệt, ước chừng nửa giờ sau mới khôi phục bình thường. Góc chuyện audio.com, công ty cùng phòng làm việc cũng bận rộn hẳn lên, đêm nay khẳng định không được về nhà, đủ má má má má má má má. Cái này là cái gì dậy hả Kết? Kết hôn, hai người đó bị trộm tài khoản phải không? Không có khả năng, bọn họ sao có thể kết hôn chứ? Em không tin, mấy người đang nói giỡn phải không? Nhất định là bị trộm tài khoản rồi, chị em ơi, hình như là đúng rồi đấy. Weibo chính chủ đều đăng, Diễm Thanh và Văn Dữ. Yêu nhau khi nào, tại sao một chút tiếng gió cũng không có? Phóng viên giải trí về vườn hết rồi hả? Ôi mẹ ơi, tôi phải đi uống thuốc trợ tim mới được, hai người này cũng quá điệu thấp đi, điệu thấp đến mức cuối cùng lấy giấy kết hôn ra hù chúng ta. Còn, có phải sau này chúng ta không được nói xấu Diệp Diễm Thanh nữa, đúng không? Dù sao cũng là ông xã cưới đàn ông, mệt tim quá man, về sau có tranh bảng nữa không ta? Hay là anh một kỳ cậu ta một kỳ cho công bằng hả? Người hai nhà tự nhiên biến thành người một nhà, tự nhiên tôi cũng muốn kết hôn, trên lầu đừng nói nữa tôi cũng muốn. Hình như bị thần tình yêu bắn trúng tim rồi, đến bây giờ mị vẫn không tin. Lúc chúng ta đang mắng chửi người ta là lúc anh ấy đang nói chuyện yêu đương đó hả? Thế giới này còn xoay tròn không đấy, bọn họ có thể điệu thấp ở bên nhau trong lúc fan đấu khẩu, quả là chân ái, tụi NT vẫn luôn bôi đen chuyện Diệp Diễm Thanh tách ra solo, hiện tại chúng ta đều là người một nhà, có nên giúp đỡ nhà bên ấy không nhỉ? Người trong nhà khi dễ thì dễ nói, đằng này là người ngoài đó, bằng không mặt mũi anh Văn Dữ để đâu, ha ha, Diệp Diễm Thanh giỏi thật đó, rời khỏi gia nghệ là lên giường Văn Dữ liền luôn. Có thể ở bên cạnh Diệp Diễm Thanh chắc Văn Dữ không phải là thứ gì tốt, lầu trên câm mồm, cút ngay, đừng động chạm tới ngày lành của anh Văn Dữ bọn tôi. Trên mạng loạn cào cào, các fan đầu tiên là không dám tin tưởng, lúc sau phục hồi tinh thần lại sôi nổi chúc phúc, cuối cùng các biên tập viên của các trang báo mạng đều tăng ca, đầu đề đều thay bằng tin hai người kết hôn. Tất nhiên không thể thiếu NT nhảy ra làm loạn, nhưng đều bị trực tiếp bóp chết ở trong nôi, cơ hội ngoi đầu cũng không có. Thời tới cản không nổi, có người thở dài, có người đỏ mắt nhưng phần nhiều vẫn là kinh ngạc. Ngay cả người trong vòng cũng không nghe được tiếng gió nữa mà. Đương nhiên, nghệ sĩ đều có phương pháp che giấu của mình, chỉ cần lưu ý một chút. Hơn nữa dù bọn họ có bị chụp lén, thì với quan hệ trước đó của hai nhà cũng chẳng ai tin bọn họ đang yêu đương. Ngài Trừng ở công ty nhắn tin cho Diệp Diễm Thanh. Ngài Trừng, hướng gió tốt lắm, không có gì bận tâm, em đi ngủ trước đi. Diệp Diễm Thanh vẫn luôn chú ý tình hình trên mạng, cũng biết không có tình huống bất lợi nào xuất hiện. Nói gì thì nói kết hôn là chuyện vui, hắn và Văn Dữ không có vi phạm đạo đức gì, đột nhiên kết hôn vẫn nhận được nhiều lời chúc phúc. Diệp Diễm Thanh, ok, chị vất vả rồi. Giúp em mua đồ ăn đãi mọi người tăng ca nha. Tiểu khủng long ăn cơm. Gíp, ngài Trừng yên tâm đi, chuẩn bị hết rồi. Diệp Diễm Thanh, tiểu khủng long ngủ ngon. Gíp, ngài Trừng nhìn hai ảnh động này liền bật cười. Ai sẽ nghĩ đến Diệp Diễm Thanh là người thích gửi biểu tình tiểu khủng long chứ? Người em trai cô vẫn luôn che chở, dù có lớn, thì vẫn là đứa trẻ thôi mà. Diệp Diễm Thanh, tiểu khủng long phun hỏa. Góc chuyện audio.com. Gíp, tiểu khủng long nhỏ yếu bất lực nhưng rất vui vẻ. Gíp, cách chương.